1202, hỏa tinh trên khách đến thăm. Khương Vân Đình muốn lưu lại Lục Vũ nhiều tại thành bên trong ngây ngốc vài ngày, nhưng lại bị Lục Vũ lời nói dịu dàng cự tuyệt. Khương Vân Đình cảm thấy Lục Vũ nhất định là có cái gì nha sốt ruột sự tình, hoặc là bất tiện nói, liền vội vàng để cho thư ký của mình đi cho Lục Vũ ba người định chế hàng đặt theo yêu cầu phi cơ ngày mai phiếu. Ăn xong cơm tối sau, ba người trở lại gian phòng từng người nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, ba người bị đưa đến sân bay, cùng Khương Vân Đình đến đường sau, ba người liền leo lên máy bay, hướng phía đông bắc phương hướng chạy đi. Trở lại biệt thự sau, Lục Vũ đối với Cố Nguyên Kỳ khai báo một ít chuyện công tác, lại còn cho Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh phân biệt an bài gian phòng. Bởi vì trong biệt thự có Thiên Tinh Hải Đường tồn tại, tại cộng thêm Lục Vũ dùng tỏa linh trận, còn có chính mình sao thời gian dài không có trở lại, nơi này linh khí đã biến thành hết sức nồng đậm. Lục Vũ nói mình sắp sửa bế quan, để cho hai người bọn họ tại trong biệt thự hảo hảo tu luyện. Hai người đáp ứng một tiếng, liền trở về phòng của mình đang lúc bận việc chuyện của mình. Lục Vũ cũng trở về đến phòng làm việc của mình, đem trong tay kỳ lần kiệt tìm thứ gì đập nát sau, ở bên trong lẩn vào Thiên Tinh Hải Đường cánh hoa, sau khi lại gia nhập một đống lớn nhân sâm, đem bọn họ đều đặt ở một cái trong lò lùi hệ nờ, tế ra trong cơ thể mình ngưng không chân hỏa, cẩn thận rèn luyện lên. Mà Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng cũng từng người tại trong phòng của mình, thừa dịp linh khí đầy đủ, bắt đầu tiến hành tu luyện. Hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Ngày hôm nay, nhân loại các khoa học gia bắn một chiếc phi thuyền vũ trụ, bắt đầu đối với địa cầu láng giềng hỏa tinh tiến hành dò xét. Phi thuyền trên hỏa tinh hạ xuống tới, một cỗ tên là chuột đồng thăm dò cứ địa xe, từ trong phi thuyền cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Một màn này hiện tại đang tại hướng toàn bộ thế giới bắt đầu trực tiếp, đây cũng là nhân loại đối ngoại trong vũ trụ một lần người can đảm thăm dò, lại còn nhà khoa học mọi người vẫn hoài nghi trên hỏa tinh hẳn là có một chút sinh vật tồn tại. Cứ địa xe chuột đồng trên hỏa tinh đi từ từ, trong chốc lát trên mặt đất áp dụng một chút đất dạng, chứa vào đến chính mình máy móc nội bộ, trong chốc lát dùng nó thật dài móng vuốt bắt lấy một tảng đá, những cái này đều đem sẽ là mọi người nghiên cứu đối tượng. Thế nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên trên tấm hình xuất hiện rất nhiều đông tuyết, lại còn hình ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Các khoa học gia cũng không biết phát sinh cái gì nha, dường như là hỏa tinh xuất hiện mãnh liệt từ trường, đối với cứ địa xe chuột đồng tiến hành quấy nhiễu. Lập tức khởi động lên ứng phó nhu cầu bức thiết trang bị, thế nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Tất cả mọi người cảm thấy có thể là Thái Dương tiến hành báo từ hoặc là Thái Dương phong ca cờ loa y tình huống. Đối với cứ địa xe chuột đồng tiến hành quấy nhiễu, cho nên trực tiếp chỉ có thể cắt đứt. Ngay tại tất cả nhà khoa học đều tại tìm chuột đồng mất đi liên hệ nguyên nhân thời điểm, một người mắt sắc nhà khoa học từ cuối cùng nhất chuột đồng truyền lại trở về trong tấm hình phát hiện cái gì nha, lập tức đem việc này phản ứng cho mình thượng cấp. Nghe xong người này nhà khoa học chỗ phản ứng tình huống sau, tất cả các khoa học gia đều dừng tay lại bên trong công tác, nhao nhao đi đến màn hình lớn trước. Nhìn chuột đồng truyền lại trở về cuối cùng nhất một đoạn thu hình lại trong tấm hình mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng như cũ có thể nhìn ra, ngay tại cứ địa xe chuột đồng lấy đi tảng đá kia sau khi, một bóng người xuất hiện ở chuột đồng trước mặt, bởi vì ánh sáng vấn đề, chỉ có thể nhìn rõ sở là một nam nhân thân ảnh, can. Bạn không thấy rõ ngũ quan. Cái này hình ảnh để cho rất nhiều nhà khoa học không khỏi bắt đầu cau mày, trong nội tâm không ngừng suy đoán kết quả. Còn có một ít tin tưởng hỏa tinh trên co sinh vật nhà khoa học trong nội tâm vô cùng kích động, với hắn mà nói, này chính là tại thế kỷ này, vĩ đại nhất phát hiện. Mà ở cứ địa xe chuột đồng tại hỏa tinh chạy về thủ đô thời điểm ra đi, xác thực kinh động đến không chỉ một cá nhân, mà là rất nhiều người, những người này sách giả là đang ngủ say trên vạn năm, không nghĩ tới lại bị cái tiểu chút chít cho đánh thức. Những thần bí nhân này từ một ít thổ địa bên trong đứng lên, đối với cái trụ sở này xe tiến hành dò xét. Phát hiện vật này cũng không phải cái gì nha sinh mạng thể, chỉ là một cái kim loại chỗ làm thành cái hộp. Thấy được vật này, những hỏa tinh này đám người bên trên trong nội tâm đều vô cùng buồn bực, liếc mắt nhìn nhau, không minh bạch đây rốt cuộc là cái gì nha đồ vật. Thật là xui xẻo, ta còn tại làm lấy mộng đẹp đâu, lại bị cái vật nhỏ này cho đánh thức, mà còn không phải là cái gì nha sinh mạng thể. Đúng vậy à, bất quá chúng ta cũng ngủ mấy trăm vạn năm à, cũng là thời điểm nên tỉnh tới đây nhìn xem này mảnh tinh không. Không biết chúng ta lão đại kế hoạch thế nào dạng. Đúng rồi, ta lão đại đâu này không thể còn chưa ngủ tỉnh a, có cần hay không chúng ta đi gọi một chút hắn a, ta xem hay là không muốn, vạn nhất hắn cũng là tại làm mộng đẹp thời điểm bị quấy rầy, mấy người chúng ta đều biết có gây phiền toái, hay để cho hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh tốt. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, một cái thân ảnh cao lớn từ trên mặt đất đứng lên, người này một thân hắc sắc trang phục, tuổi tác nhìn qua 30 xuất đầu, tóc thật dài xóa, trên mặt góc cạnh rõ ràng. Hai mắt sáng ngời có thần, tầm mắt khép mở trong đó, phảng phất có vô số điện quang bắn ra, vừa nhìn liền biết, người này tu vi không thấp. Người này chính là bọn họ trong miệng lão đại, Trác Viễn Phong, tên hiệu Thiên Tà Tán Nhân. Những người này nguyên bản không phải là hỏa tinh trên người, mà là tại một cái tu chân tinh bóng trên thiên tà môn phái, bởi vì tu luyện đều là một ít tà môn công pháp, cho nên bị một ít cái gọi là người chính đạo sĩ vây quét. Tuy hai bên lực lượng tương đương, Thiên Tà Tán Nhân bằng vào sức một mình, cùng trong tay Thiên Tà Diệt Hồn, cùng bọn họ đại chiến thật lâu. Nhưng đến cuối cùng nhất, như cũ bởi vì quả bất địch chúng, Nhưỡng Thành bị diệt môn thảm kịch phát sinh. Môn phái bị diệt sau khi, Thiên Tà Tán Nhân mang theo thủ hạ chính là nòng cốt đệ tử thoát đi đến hỏa tinh, lại còn thông qua hỏa tinh quan sát được địa cầu. Dùng linh thức đối với nó dò xét một phen sau khi, Thiên Tà Tán Nhân phát hiện, cao y tinh cầu này bất quá là sơ bộ hình thành, phía trên linh khí 10 phần đầy đủ, lại còn chỗ đó mọi người còn không có nghiên cứu ra phương pháp tiến hành tu chân. Điều này làm cho Thiên Tà Tán Nhân trong nội tâm cao hứng phi thường, vốn bọn họ môn phái công pháp đều là lấy cướp đoạt qua tu chân giả sau khi, đem người sống trực tiếp luyện hóa, biến thành linh khí hoặc là chân nguyên, cung cấp chính mình hút, do đó đến để thăng thực lực của mình. Thế nhưng cái tinh cầu kia trên căn bản cũng không có tu chân giả, cho nên căn bản vô pháp tiến hành cướp đoạt. Coi như là qua đó thống trị viên tinh cầu này, cũng cần chờ thêm mấy vạn năm, có người tu luyện thành công sau khi, mới có thể trở thành mục tiêu của bọn hắn. Cho nên Thiên Tà Tán Nhân nghĩ tới một cái phương pháp, dùng chính mình linh thức bao vây lấy một quyển cơ sở công pháp, từ hỏa tinh đưa đến trên địa cầu đi, hy vọng những người này có thể nhanh lên tìm đến tu luyện pháp môn, do đó nhanh lên thành tài, trở thành chính mình khôi phục năng lực linh dược. Làm xong đây hết thể sau khi, Thiên Tà Tán Nhân mang theo dưới tay mình đệ tử bắt đầu ở trên viên tinh cầu này ngủ say đi qua, trong nội tâm nghĩ đến, tỉnh ngủ sau khi, cũng có thể đi trên địa cầu thu hoạch những tu chân giả đó, tới để mình trở nên càng cường đại hơn. Ý nghĩ của hắn ngược lại là rất tốt, bất quá tại lúc đó, nhân loại trên địa cầu còn hết sức nhỏ bé, rất nhiều đại hình dã thú đều đối với người đám người uy hiếp lớn vô cùng. Đó của hắn cái công pháp bị ném tới trên địa cầu, căn bản không có bị loài người nhặt được, mà là bị một cái mãng xà nuốt vào trong cơ thể. Vậy sau rồi mới này, mãng xà cuối cùng nhất chính mình tiến hành tu luyện, biến thành trên thế giới trong truyền thuyết Hắc Thủy Lão Tổ. Thế nhưng Hắc Thủy Lão Tổ tu luyện phi thường tốt, hiện tại đã phi thăng, rời đi cao y tinh cầu này, hiện tại đã chẳng biết đi đâu. Cho nên người trên tinh cầu này loại tuy đã lục lọi ra tới tu chân phương pháp, bất quá vẫn là vớt tảng đá qua sông, dùng phương pháp đều là vô cùng cổ xưa cùng truyền thống. Cho nên, tốc độ tu luyện rất chậm, lại còn có rất ít người có thể thành công tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Theo thời gian từng điểm chuyển rời, rất nhiều người cảm thấy tu luyện là một kiện khổ sai sự tình, cho nên những cái kia không có tu vi người liền bắt đầu phát minh ra tới một ít uy lực 10 phần đồ vật, cùng tu chân giả cùng so sánh. Dần dần, trên cái tinh cầu này tu chân giả đã không phải là người bình thường đối thủ, theo thế giới tiến bộ cùng khoa học phát triển, trên cái thế giới này đã không cần có tu chân giả. Còn có, xã hội tiến bộ, CN khai thác tài nguyên, rất nhiều tự nhiên hoàn cảnh cũng bị phá hư hoàn toàn thay đổi, linh khí cũng càng ngày càng ít, từ lúc đó bắt đầu, tu chân giả liền triệt để không tồn tại. Hiện giờ, Thiên Tà Tán Nhân mang theo các đệ tử của mình bắt đầu từ trong ngủ say tỉnh lại, mà thấy được địa cầu cảnh tượng đã là hoàn toàn bất đồng, căn bản không có dựa theo Thiên Tà Tán Nhân ý nghĩ đi phát triển, điều này làm cho Thiên Tà Tán Nhân rất là thất vọng. Dưới tay hắn đệ tử thấy như vậy một màn, trong nội tâm lại càng là thất lạc cực độ, vốn tưởng rằng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại sau, có thể dùng trên cái tinh cầu này tu chân giả tới bổ sung mình một chút chân nguyên, thế nhưng hiện tại xem ra, lại cùng bọn họ tưởng tượng không quá đồng dạng. Trên cái tinh cầu này thế nào linh khí ba động như thế, ta nhớ được ta ngủ say lúc trước không phải là cái dạng này nha. Ta cũng nhớ rõ đó là một vô cùng xinh đẹp tinh cầu, mặc dù tại chúng ta ngủ say lúc trước, cao y tinh cầu này sơ bộ hình thành, thế nhưng tông chủ không phải là đã đem trong môn phái cơ sở tu chân công pháp ném tới cao y tinh cầu này, vội tới bọn họ vỡ lòng sao thế nào sẽ biến thành cái dạng này đâu này chẳng lẽ, người trên tinh cầu này nhóm cũng không có nhặt được này bản công pháp sao hay hoặc là bọn họ căn bản xem không hiểu môn công pháp này phía trên kỷ lục chính là cái gì nha theo ta thấy. Có thể là trên cái tinh cầu này phát triển cái khác văn minh, cho nên tu chân giả đã biến thành vô cùng thiếu đi, cho nên linh khí nhu cầu cũng trở nên thiếu đi rất nhiều. Có khả năng, càng có thể là người trên tinh cầu này loại dùng những cái này linh khí chế tạo một chút không nổi vũ khí, vậy sau rồi mới dùng một ít vật gì đó khác tới thay thế tu chân giả năng lực. Một cái thiên tà trong môn phái đệ tử, nhìn trên mặt đất cái trụ sở này xe chuột đồng, không khỏi chân mày hơi nhíu lại, đối với người bên cạnh vấn đạo, đó là một cái gì nha đồ vật, dường như chính là nó phát ra một loại sóng âm, đem chúng ta cứu tỉnh, loại này bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động lại không giống như là linh thức quét hình. Nay khả năng chính là trên cái tinh cầu kia nhân loại phát minh ra ra đồ vật A, chủ yếu là đối với cái gì nha đồ vật tiến hành thăm dò dùng. Thiên tà tán nhân nhìn chung quanh, phát hiện một cái đang rơi vào xung quanh phi thuyền vũ trụ, dùng linh thức hơi hơi đối với nó dò xét một phen, phát hiện bên trong cũng không có cái gì nha sinh mạng thể biểu tượng. Trên cái tinh cầu này, chỉ có mình và trong môn đệ tử xem như sinh mạng thể ra, cái khác liền không có bất kỳ sinh mạng thể tồn tại.